tắc kè và chủ nhân của nó. Chương 24, góc truyện audio.com. 24, ảnh chụp trong phòng khách đích thực là ảnh chụp chung, nhưng không phải tất cả đều là ảnh chụp của chủ nhân và chủ nhân cũ. Càng nhiều hơn là ảnh chụp của chủ nhân cũ và một người con gái. Tắc kè hoa cảm thấy đầu óc của mình sắp không đủ dùng. Nó xem những bức ảnh thân mật của cô gái kia và chủ nhân cũ. Lại nhìn những ảnh chụp kiểu anh em tốt của chủ nhân và chủ nhân cũ. Bỗng nhiên đã hiểu ra rồi. Ôi mẹ ơi, chủ nhân cũ hóa ra là một cậu trai thẳng. Thẳng tam tắp, vậy. Chủ nhân yêu thầm, hóa ra hai người không phải là ở chung mà là thuê chung nhà. Tắc kè hoa ngây người nhìn những bức ảnh chụp chung, thế rồi bất chợt bừng tỉnh, thì ra nó thực sự không phải là chủ nhân cũ. Nó không phải là người đang nằm trong bệnh viện kia, bởi vì nó thích chủ nhân, mà người kia, thì chỉ coi chủ nhân là anh em tốt cách chương.